Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, bảo vật vô cùng, ngươi có phương pháp gì? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, nơi này nhưng là một bảo tàng khổng lồ, dùng đồ vật đến hối đoái chính mình cần, quả thực quá có lời, tiểu tháp cười gian nói. Trợ giúp ngươi che đậy có thể. Thế nhưng trong bảo khốn nếu là có thứ mà ta cần, nhất định phải cho ta hối đoái. Đạo Lăng mặt tối sầm, quát, tiểu tháp, thứ mà ngươi cần đều là kỳ chân dị bảo, ta cái nào có nhiều như vậy tài nguyên giúp ngươi hối đoái. Hừ, vậy ta có thể không xuất lực. Ngươi cho rằng muốn lừa bịp đại chu thần bi khí linh là đơn giản a? Ta cho ngươi biết này, khí linh cùng nhân hoàng cung khí tức nối liền cùng nhau. Ta ra tay che đậy, phải hao phí rất nhiều năng lượng. Tiểu tháp hừ nói. Được, xem như ngươi lợi hại. Ngươi nói đi nên làm như thế nào? Đạo Lăng cũng hừ một tiếng. Nếu là tiểu tháp cần bảo vật hối đoái không lên, nó cũng nói không ra lời. Rất đơn giản, ta hiện tại đem hơi thở của ngươi mô phỏng thành đại chu hoàng triều một vị tộc nhân khí tức. Như vậy liền có thể đem đại chu thần bi đã lừa gạt đi. Tiểu tháp trầm giọng nói, bất quá ngươi không thể ở bên trong ngốc quá thời gian dài. Bằng không nhất định sẽ bị phát hiện. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, chớp mắt quát lên, ngươi đem ta mô phỏng thành tam hoàng tử khí tức, nỗi oan ức này vẫn để cho hắn cõng lấy hảo. Rốt cuộc hiện tại hắn còn không đem tinh thần điện sự tình rửa sạch sẽ. Đạo Lăng ở thành thành thời điểm liền tra xét một cái tam hoàng tử sự tình. Ngày đó tam hoàng tử ở loạn ma sơn tao ngộ ngăn trở giết, liền chu cấm đều trọng thương. Có nhân vật rất đáng sợ muốn bắt giữ tam hoàng tử được đỉnh cấp chí bảo. Đại chu hoàng triều cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ẩn ra rất nhiều cường giả trợ giúp tam hoàng tử. Thế nhưng liền như vậy còn bạo phát cực kỳ đáng sợ đại chiến. Đại chu cũng chết không ít cường giả, đầy đủ thời gian một tháng, đại chu hoàng triều mới đem tam hoàng tử mang về trong tộc. Bất quá ngoại tộc có thể sẽ không dễ dàng giảng hòa, mà là có một ít thế lực lớn đều lộ diện. Bất quá tam hoàng tử trực tiếp phát ra huyết thệ, không có được đến đỉnh cấp chí bảo, ngược lại nói cho Trương Lăng cõng oan ức. Nói chung chuyện này diễn biến cực kỳ nhanh, có người tin cũng có người không tin. Bất quá tìm kiếm Trương Lăng cường giả ngược lại có thêm rất nhiều. Mà hiện tại đại chu cũng đang bí ẩn phát lực, đối ngoại giới nghe đồn bảo vật cho Trương Lăng cướp đi. Đạo Lăng cảm giác rất nhanh đầu mâu sẽ nhắm ngay chính mình, chẳng bằng thừa cơ hội này lại để tam hoàng tử lưng một cái oan ức. Hảo, chúng ta trước tiên thử một lần. Tiểu tháp tràn ngập ra từng sợi cửu sắc thần quang tụ hợp vào Đạo Lăng trong cơ thể, đem hắn toàn thể đều cải thiện. Đạo Lăng đồng dạng tuôn ra nguyên thần tụ hợp vào đại chu thần bi bên trong. Vù một tiếng, lại một lần nữa xông đến bên trong không gian này. Đạo Lăng tâm thần căng thẳng, hắn cảm giác đại chu thần bi ý chí đang dò xét chính mình. Đầy đủ quá ba cái hô hấp, đại chu thần bi ý chí mới tản đi. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như lừa bịp đi qua. Chu Thiên, thân phận đặc thù, có thể xem lướt qua đặc thù bảo vật bảng danh sách. Đại chu thần bi dứt lời dưới sau, Đạo Lăng trong ánh mắt xuất hiện một cái to lớn bảng danh sách, đầy đủ so với hắn cấp 3 thân phận có thể xem lướt qua bảo vật phải lớn hơn mười mấy lần. Đạo Lăng tâm thần chấn động, ánh mắt tụ vào đi tới, hắn nhìn chằm chằm cái thứ nhất bảo vật, sợ đến kém chút một cái lảo đảo té lăn trên đất. Đây là cái gì? Đây là một cái tràn ngập cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức quái vật khổng lồ. Này không giống như là một cái bảo vật, mà như là một tòa thật to chiến thuyền. Tôn này bảo vật đại như cự sơn, toàn thân sắc thái sặc sỡ, xem ra trầm trọng tựa hồ có thể ép vỡ vùng thế giới này. Này còn không là chân thực, là đại chu thần bi mô phỏng chân dung, thế nhưng cũng tràn ra một loại khủng bố uy thế, để đạo lăng thất sắc. Này này bảo vật gì, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Đạo lăng con mắt trợn to, con người đều ở hơi rung động. Hắn có thể cảm giác được bảo vật này đáng sợ, quá mức khủng bố. Toàn thân toàn bộ đều là dụng thần khoáng đúc thành. Không phải là một cái chiến thuyền à? Có cái gì kinh ngạc? Tiểu tháp hừ một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết chiến thuyền. Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Bất quá nhìn thấy giá cả thời điểm, kinh tâm can đều dầm nhảy loạn. 100 ức điểm công lao. 100 ức điểm công lao. Tòa này cửu tiêu thuyền dĩ nhiên cần 100 ức điểm công lao. Đạo lăng khóe miệng đều là giật giật. Bởi vì tòa này cửu tiêu thuyền không là hoàn chỉnh, nát tan rất nhiều nơi. Không hoàn chỉnh à? Nếu là hoàn chỉnh muốn vượt lên gấp 10 lần. Ngươi xem bảo vật này, đem vật liệu tách ra xuống, có thể luyện chế bao nhiêu bảo vật? Tiểu tháp nói rằng, vật này không đơn giản a, quá tiện nghi. Đạo lăng mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Tiểu tháp nói không sai, cửu tiêu thuyền quá to lớn, đều là lấy thần khoáng đúc thành. Bảo vật này khẳng định là chí bảo, nếu có thể đem nó lấy đi là tốt rồi. Đạo lăng mạnh mẽ hít một hơi. 100 tỷ tỷ điểm công lao a, đại chu những hoàng tử kia khẳng định đều muốn. Đáng tiếc bọn họ cũng không chiếm được, bởi vì quá đắt, bọn họ mua không nổi. Nhìn thấy cái thứ hai bảo vật thời điểm, đạo lăng nội tâm cũng đang chấn động một phen. Cái thứ hai cần 90 ức điểm công lao. Đây là 6 tôn bảo vật: chống trận, chiến mâu, chiến ngoa, chiến giáp, mũ giáp, nội giáp. Trong đó chiến mâu là chí bảo, còn lại toàn bộ đều là chuẩn chí bảo. Cần 90 ức điểm công lao, đây cũng quá đáng sợ. Tiên sư nó, ta nếu có thể được cái bộ này, một tôn hoàng giả cũng có thể trực tiếp làm thịt. Đạo lăng mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. 90 ức điểm công lao a, đem ta bán đi mấy chục lần mới có thể tập hợp a. Tiếp đó, đạo lăng nhìn thấy đệ tam kiện bảo vật thời điểm. Này đệ tam kiện cùng trước hai cái so ra còn kém rất nhiều. Cần hơn 4 tỷ điểm công lao, có thể hối đoái một tôn chí bảo. Hắn nhìn xuống, 10 vị trí đầu đều hiểu rõ vô cùng. Hơi một tí đều cần vài ức, có chút thiên địa kỳ vật hắn đều chưa từng nghe nói. Bảo vật đối với ta không có tác dụng gì. Nhìn thần thông nơi này, đại chu hoàng triều nên có phi thường đáng sợ thần thông. Đạo lăng nhìn về phía thần thông giới. Đạo lăng nhìn thấy cái thứ nhất, con ngươi kém chút rơi ra đến. Dĩ nhiên là nhân hoàng bí điển bên trong nhân hoàng giáng thế. 30 tỷ, khóe miệng của hắn đều là vất vả vừa kéo. Giá cả quá đắt, hắn căn bản không hưởng thụ nổi. 30 tỷ à, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không thể đem nhân hoàng bí điển bắt được tay. Nơi này cũng có 72 đại thần thông, mà là có vài môn. Chuyện này đối với đạo lăng không có tác dụng gì. Hắn có bắt đầu thất tinh quyền, cái khác thần thông đều không lọt mắt. Bất quá mỗi một môn 72 đại thần thông đều so với phổ thông chí bảo muốn quý giá. Hơi một tí đều tốt hơn 100 ức điểm công lao. Ồ, chiến thần cước. Đạo lăng lông mày đột nhiên vẩy một cái. Hắn nhìn thấy chiến thần cước, làm sao có khả năng? chiến thần cước cần 300 triệu. Đạo Lăng sắc mặt không bình thường. Chiến thần cước không thể như vậy quý giá. Làm sao có khả năng cần 300 triệu. Hắn biết Tam Hoàng tử cũng nắm giữ môn thần thông này. Lẽ nào Tam Hoàng tử tiêu tốn 300 triệu công lao hối đoái? Này võ đạo không sai. Ta kiến nghị ngươi đem nó hối đoái. Tiểu Tháp nói rằng. Những này thần thông ngươi nếu có thể tập hợp lời nói. Có thể luyện thành Pháp tướng Kim Thân. Pháp tướng Kim Thân. Đạo Lăng cau mày. Pháp tướng Kim Thân là cái gì? Ta hiện tại có chân long phát hiện cùng thần hoàng pháp tướng. Còn cần pháp tướng Kim Thân à? Này hai môn tuy rằng mạnh, bất quá là ngoại vật. Này không là ngươi pháp tướng. Theo ngươi tu hành mạnh mẽ, nhất định phải chém xuống cái khác ràng buộc. Tiểu Tháp nói rằng, này một môn võ đạo tốt lắm lắm. Bất quá tiền để ngươi nếu có thể đem bọn họ đều tập hợp, nhìn kỹ hẳn nói đi. Này cũng phải cần 300 triệu, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Hắn mở ra kỳ chân dị bảo bảng danh sách này. Nhìn thấy cái thứ nhất hắn ngẩn người. Hắn cảm giác phi thường khó mà tin nổi. 1000 ức, đây là một khối tên là giới thạch bảo vật. Đạo Lăng sửng sốt một lát sau. Con mắt đều đỏ, quát, Tiểu Tháp, ngươi lần trước chính là ăn một khối giới thạch, 1000 ức giới thạch, Đạo Lăng kém chút điên rồi, này một cái giới thạch dĩ nhiên giá trị 1000 ức, lại bị Tiểu Tháp cho ăn, cái gì 1000 ức, ta ăn chỉ là mảnh vỡ mà thôi, Tiểu Tháp gầm hét lên, này giới thạch cùng ta ăn căn bản không cùng một đẳng cấp. Đây là một khối địa phẩm giới thạch, Đạo Lăng một trận cắn răng. Hiện tại nói những này, vì lúc quá muộn, hắn mài răng nói, này giới thạch đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ như vậy quý giá? Ngươi cho ta thành thật khai báo, hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng không dùng được. Vật này đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi. Mà là ngươi cũng không dùng được giới thạch, Tiểu Tháp nói rằng, ngươi thấy không, những kia huyết hoàng thạch, tiên thiên huyết ngọc, hỗn nguyên mộ tinh, những thứ đồ này sau đó cho ta làm lại đây, đến thời điểm ta giúp ngươi ra tay, Đạo Lăng con mắt quét qua, mặt đều biến thành đáy nồi đen, này ba loại vật liệu, mỗi như thế hơi một tí đều cần 5-6 ức a, hết chương.